Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749. Củ oai nóng bỏng tay, ăn xong cơm tối về sau, Mao Khang Nhạc ngồi ở chính phủ an bài cho hắn nhà trong phòng khách. Hôm nay Hoắc Nhất Bác nhưng thật ra là an bài bữa tiệc. Muốn thay hắn bày tiệc mời khách. Chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt mà thôi. Trước mắt hắn còn không tâm tình đi hưởng thụ vị trí này mang cho hắn khoái cảm. Chỉ muốn mau chóng hoàn thành mình nên hoàn thành sự tình. Trước khi tới, hắn liền có chuẩn bị tâm tư. Mình đến nhận chức sẽ phi thường không thuận lợi. Một phương diện, Ngô Gia Lưu lại thế lực rắc rối khó gỡ. Muốn trong thời gian ngắn liền xử lý là không thực tế. Thậm chí còn có thể gây nên mãnh liệt bắn ngược. Dù sao cũng là hai đời người bỏ ra thời gian mấy chục năm kinh doanh ra địa phương. Nếu như là cường lực trấn áp, phản kháng lực lượng có thể sẽ vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Tại Đông Giang thành phố Hào không có căn cơ, hắn cũng không muốn đối mặt tình huống như vậy. Còn mặt kia, mình đến cũng chẳng khác gì là đem thật vất vả hết khổ Hoắc Nhất Bác cho giá không. Mình vị này cộng tác hai đi tay, lại sẽ như thế nào tự xử đâu. Tựa như chính hắn đồng dạng, vừa mới bước vào phần bụng cấp thời điểm, là bực nào đắc chí vừa lòng. Mà kia đã là mình 51 tuổi lúc sự tình. Hiện tại Hoắc Nhất Bác mới mấy tuổi, tuyệt đối là tuổi nhỏ đắc chí. Cho nên Mao Khang Nhạc ở tiền nhiệm trước đó, liền đem kia một phần hắn định ra danh sách phát cho Hoắc Nhất Bác. Muốn thử dò xét Hoắc Nhất Bác phản ứng, căn cứ hắn đạt được tin tức đến xem. Hoắc Nhất Bác là cái thái cực phái, không thuộc về bất kỳ phe cánh nào. Cũng chính là bởi vì là như thế này, tại trước mắt Đông Giang thành phố vô chủ tình huống dưới. Các phương đều sẽ không để cho người khác thượng vị, lúc này mới đem hắn cho đặc biệt sách tới thay mặt vị trí thị trưởng bên trên. Dạng này sẽ không tổn hại bất luận người nào lợi ích. Tự nhiên cũng sẽ không có lợi cho bất luận kẻ nào. Bằng không mà nói, dựa theo thuận vị tư lịch, đại diện thị trưởng làm sao đều hẳn là kinh mân xưởng này vụ phó thị trưởng mới đúng. Nhưng Mao Khang Nhạc cũng là có hoài nghi. Lo lắng Hoắc Nhất Bác đi lên, có phải hay không là âm thầm phù hợp cái nào đó giấu dưới đáy nước người lợi ích. Hiện tại Đông Giang thành phố đã bị Tiêu Khải Thọ hoạch vì mình độc chiếm chi địa, là không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm, cho nên Mao Khang Nhạc nhất định phải cực kỳ thận trọng. Phần danh sách này, nếu như Hoắc Nhất Bác hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn làm, ngược lại chứng minh đây là tại tận lực yếu thế. Phàm là bày ra địch lấy yếu người, liền nhất định còn giữ lại chuẩn bị ở sau kìm nén xấu. Nhưng nếu là Hoắc Nhất Bác hoàn toàn không theo yêu cầu của hắn xử lý, thì đã chứng minh Hoắc Nhất Bác có mình một bộ ý nghĩ. Vô luận là vì nghênh hợp trên ý, hay là vì dã tâm của mình, đều là Mao Khang Nhạc nhất định phải cái thứ nhất chèn ép đối tượng. Song khi hắn thật đi tới Đông Giang thành phố về sau, lại phát hiện Hoắc Nhất Bác phản ứng là hoàn toàn không xử lý, chỉ chờ đợi mình tới lại quyết đoán. Nhìn đến cái này, Hoắc Nhất Bác liền là cái đồ hèn nhát a, căn bản là không có lá gan gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, chỉ muốn đem chỗ có chuyện đắc tội với người đều đẩy lên trên đầu ta tới. Nhưng như vậy hắn liền không có cơ hội trước bất kỳ ai tranh thủ chỉnh lý tư bản. Nói như vậy, hắn lần này có thể lên đến, thật đúng là bởi vì không tranh quyền thế. Đồng thời hai năm này xác thực công tích đột xuất, cho nên vận khí tốt. Từ biểu hiện của hắn đến xem, xác thực là như vậy. Trần Tấn là Hàn Khai Hoàng con rể. Hắn vừa lên đến liền đề nghị ta trước xử lý Tấn Hàm tập đoàn vấn đề. Khẳng định không phải người bên kia, tựa hồ có thể đem hắn cho tranh thủ lại đây, dạng này liền có thể làm được độc đoán. Mao Khang Nhạc nghĩ như vậy, tâm tình hơi khá hơn một chút, đồng thời cho Hoắc Nhất Bác nhát gan sợ phiền phức, không ôm chí lớn, đánh giá. Hắn nghĩ đến, lại một lần nữa đem liên quan tới Ngô Thanh Sơn hồ sơ lật đi ra. Một mực nhìn lấy, thẳng đến đêm khuya về sau, hắn bỗng nhiên nhạy cảm phát hiện một cái trong đó mấu chốt. Ha ha, tương đương trời cũng giúp ta. Mao Khang Nhạc vẫn cười nói, chuyện đắc tội với người, ngươi không dám làm, vẫn là để ta làm đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn đi vào trong công ty, rốt cục có nhàn tâm an an ổn ổn đứng đắn xử lý một chút công chuyện của công ty. Nhưng hắn cái mông đều ngồi chưa nóng đâu, liền nhận được Hoắc Nhất Bác gọi điện thoại tới. Ngươi nói cái gì? Trần Tấn nghe Hoắc Nhất Bác tại đối diện vô cùng lo lắng nói. Cũng là kinh hãi nói. Làm, Mao Khang Nhạc đem Tuân Hảo Học làm kéo. Hoắc Nhất Bác lo lắng nói. Đúng vậy a, vừa mới ra lệnh, hiện tại giám tra viện người cũng đã xuất phát. Cái này hắn sao? Trần Tấn trong lòng một, nháy mắt dũng mãnh tiến ra rất nhiều không hiểu. Không hợp lý ha, hiện tại Đông Giang thành phố là tuyệt đối không cho phép loạn. Đông Giang thành phố càng loạn, đối Tiêu Khải Thọ tiếp thu địa bàn cực kỳ bất lợi. Mao Khang Nhạc làm như vậy chẳng phải là đi ngược lại con đường cũ rồi. Huống chi Mao Khang Nhạc làm Tuân Hảo Học, thuận liền sẽ đem Ngô Thanh Sơn cho lại một lần nữa đào lên. Ngô Thanh Sơn nếu là hãm sâu nhà tù, cá chết lưới rách phía dưới, khẳng định là muốn chết cắn phiền lương hoa. Mao Khang Nhạc là điên rồi sao? Đồng thời gây hai người kia, liền vì mặt mũi của mình. Không thể nào, không có khả năng. Trần Tấn lẩm bẩm, khẳng định là hắn tính sai địa phương nào. Nhưng đến cùng là cái nào khâu tính sai đây? Trần Tấn ảo não một vòng nện trên bàn, tiếp lấy liền ấn mở Mao Khang Nhạc cảm xúc giá trị tra nhìn. Kinh hỉ giá trị 100, vui sướng giá trị 98, hưng phấn giá trị 95. Trần Tấn khuôn mặt ngưng trọng lên, chuyện này tự giá trị nhìn xem đến. Mao Khang Nhạc hiện tại đang đứng ở mừng như điên trạng thái bên trong. Đông Giang thành phố bây giờ còn có đáng giá hắn cao hứng thành chuyện như vậy sao? Móa, Trần Tấn ngươi thằng ngu. Khổ tư sau một lúc lâu, Trần Tấn mắng mình một câu, nhíu mày nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại ra ngoài. Tiếp vào điện thoại người cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hỏi, tiểu Trần, có chuyện gì sao? Khâu ca, có thể để cho ta xem một chút. Ngô Thanh Sơn hồ sơ sao? Ta nhớ được tư liệu của hắn hẳn là đều rời giao cho các người thị giám tra viện. Khâu Kình có chút khó khăn nói, tiểu Trần, ấn quy củ, ngươi không là người chịu trách nhiệm viên, cũng không phải thượng cấp của ta. Ta không thể cho ngươi nhìn, đừng để ta khó xử. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn cũng coi như đối Khâu Kình làm người hiểu khá rõ. Đành phải sửa lời nói, vậy ngươi nhất định nhìn qua đúng không? Không sai, ta hầu như đều có thể học thuộc. Khâu Kình cười khổ, đối Ngô Thanh Sơn phạm phải nhiều như vậy tội ác về sau còn có thể mặc lấy che giấu quần. Lấy nghề nghiệp của hắn cùng là người mà nói, nhiều ít sẽ có một ít thổn thức. Trần Tấn dừng một chút, lại nói, kia, ta không nhìn. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề là được. Ngươi nói, Khâu Kình đáp, hồ sơ bên trong, có phải hay không đem Ngô Gia Thu liên hợp thương hội 100 ức tiền mặt sự tình cũng viết lên, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt Khâu Kình trầm mặc, Trần Tấn Kỳ thật liền đã minh bạch chân tướng sự tình. Hắn tiếp tục hỏi, mới đến đảm nhiệm Mao Khang Nhạc, có phải hay không đem hồ sơ muốn đi rồi? Đúng thế, cái này Khâu Kình cực kỳ trực tiếp đáp. Trần Tấn cười ha ha, cười đến Khâu Kình rất là hổ thẹn. Cắt Vườn Trà là không nhận Mao Khang Nhạc lãnh đạo. Nói cách khác, Cắt Vườn Trà hồ sơ, căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại Mao Khang Nhạc trên tay. Nhưng Khâu Kình vẫn là ra ngoài một ít lợi và hại trên suy tính. cấp ra phần này in cấp 2 cơ mật tư liệu, nhưng hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói với Trần Tấn lấy quy củ. Bất quá những chuyện này đã đầy đủ để Trần Tấn trong lòng làm ra phán đoán. Lập tức nhân tiện nói Tạ cúp điện thoại, sự tình đã rất rõ ràng, khẳng định là Phí Chiết cái này chết đầu óc, đem Kim Giận tất cả khẩu cung đều đâu ra đấy viết tại ghi chép bên trên. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, đem loại chuyện này lưu tại Đông Giang thành phố, sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức đến. Chính hắn là thuộc về đỉnh phong lãnh đạo trực tiếp, hắn hồ sơ, liền ngay cả Tiêu Khải Thọ đều là không cách nào tiếp xúc nói đến. Cho nên Tiêu Khải Thọ nguyên lai cũng không biết, Ngô gia còn để lại khổng lồ như vậy một bút, không cho người ngoài biết khoản tiền chắc chắn tử. Mà bây giờ, hắn biết, đây chính là 100 ức a. Mặc dù vô luận đặt ở Duyên Hải cái nào tỉnh, hoặc là cái nào tỉnh lỵ cấp thành thị, 100 ức cũng không tính bao lớn mức, nhưng là đối với cái người mà nói, 100 ức phân lượng so một tòa Kim Sơn còn nặng hơn. Cho nên Phiền Lương Hoa mới muốn khống chế Ngô Đức Dân. Cho nên Mao Khang Nhạc mới muốn xử lý Tuân Hảo Học. Ngô Đức Dân hiện tại mất tích, mà Ngô gia có năng lực giúp hắn làm được điểm này, cũng chỉ có Tuân Hảo Học cái này cục thành phố cục trường. Mao Khang Nhạc cái này là chuẩn bị thay Tiêu Khải Thọ làm ra cái này 100 ức tranh công nha. Cùng loại này trực tiếp lợi ích so sánh, Đông Giang thành phố tạm thời loạn một trận, cũng liền có thể tiếp nhận. Mà lại, điều tra cũng không phải là liền giết hết bên trong. Nếu như Tuân Hảo Học phối hợp, nói không chừng sẽ còn chừa cho hắn một đầu sinh lộ đâu. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, cổ nhân thật không lừa ta. Trần Tấn để điện thoại di động xuống, hơi xúc động, ám đạo những người này liền cùng con ruồi giống như, nghe thấy nơi nào có mùi tanh, tìm kiếm lấy tìm đi, bát thất mã đều kéo không quay đầu lại. Kia 100 ức tài chính, trên thực tế hiện tại còn lưu tại Ngô Đức Dân hải ngoại tài khoản bên trong. Trần Tấn cũng không có gấp lập tức liền đi đụng vào. Cái này củ khoai nóng bỏng tay, hắn tạm thời còn nâng bất động, nhưng Mao Khang Nhạc vấn đề, nhưng lại không thể không lập tức đối mặt. Người này là bị Hàn Khai Hoàng ép tới quá độc ác. Một khi có thời cơ, khẳng định là sẽ có chút cố chấp. Làm sao bây giờ? Trần Tấn rơi vào trầm tư bên trong. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Mao Khang Nhạc tọa ra lái vào sự tình cắt vườn trà. Tại cắt vườn trà hỏi ý thất bên trong, gặp được đã sắc mặt trắng bệch Tuân Hảo Học. Mao thư tịch tương đương, hắn nhìn xem người tới, chột dạ đáp, bên trên Khâu Kình đối Mao Khang Nhạc hỏi, cần hiện tại liền bắt đầu thẩm vấn sao? Không cần, để cho ta trước cùng hắn đơn độc tâm sự đi. Mao Khang Nhạc vỗ vỗ Khâu Kình bả vai, ý vị thâm trường. Khâu Kình gật gật đầu, hướng bên trên cảnh vệ cùng ghi chép viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng một chỗ lui ra ngoài. Mao Khang Nhạc lúc này mới ngồi ở Tuân Hảo Học đối diện, khẽ cười nói, Hiếu Học, nơi này ngươi hẳn là rất quen thuộc a, đưa qua rất nhiều người đến cái này a. Tuân Hảo Học không nói gì, coi là tại hắn quá khứ gần 30 năm dài rằng giặc nghề nghiệp kiếp sống bên trong, từ cảnh giác làm lên, từng bước một đi đến bây giờ, đương nhiên là bởi vì từng có rất nhiều lập công biến hiện. Người hiềm nghi phạm tội từ bọn hắn phá án và bắt giam bắt, lại từ cắt vườn trà nhấc lên công tố, cuối cùng từ pháp viện thẩm tra xử lý tuyên án. Cái này vốn là một cái quá trình trên sự tình. Nói trắng ra là, nơi này thậm chí có thể coi như hắn nửa cái đơn vị làm việc. Nhưng đưa người khác tới, cùng mình tiến đến, cảm giác coi như hoàn toàn không giống á. Ngươi không cần khẩn trương, hiện tại chỉ là nội bộ điều tra. Mao Khang Nhạc cười nói, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp, vẫn là có thể điều tra rõ ràng. Tuân Hảo Học cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là bình tĩnh lại hỏi, Mao thư tịch, ngươi nghĩ hỏi chút gì? Ha ha, tương đương, Mao Khang Nhạc lần nữa đứng dậy. Xác nhận cổng không có người, giám sát thiết bị cũng không có vận hành về sau. Mở miệng hỏi, Ngô Đức Dân, hiện tại người ở nơi nào? A tương đương, Tuân Hảo Học kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải bị các ngươi khống chế lại sao? Làm hắn két tương lai nói, là không cách nào nhìn trộm cái kia két vị ở giữa đến cùng có thứ gì ăn ý. Ngô Thanh Sơn vừa ra sự tình liền bị Phí Chiết khống chế được. Hắn thậm chí không kịp cùng Ngô Thanh Sơn ở giữa có bất kỳ trao đổi gì. Nguyên bản bọn hắn hẳn là còn có một cái chủ tâm cốt. Đó chính là Ngô Đức Dân. Thế nhưng là từ Ngô Thanh Sơn xảy ra chuyện bắt đầu. Ngô Đức Dân tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hắn cùng Kinh Mân phán đoán, nếu quả như thật tìm không thấy người, lớn nhất khả năng liền là bị đối đầu khống chế được. Cho nên Mao Khang Nhạc vấn đề này, để hắn cảm thấy không hiểu thấu. Chính Mao Khang Nhạc cũng là nhíu mày, nhìn Tuân Hảo Học biểu lộ, không giống như là đang nói láo, mà lại hiện tại hắn thân hãm nhà tù, cũng không có nói láo cần thiết. Mình muốn làm hắn, toàn bộ sở Nam tỉnh đều không ai sẽ bảo vệ hắn. Hiếu học nha, Mao Khang Nhạc giả bộ tiếc hận nói, kỳ thật, người cũng là bị Ngô Thanh Sơn liên lụy, mới có thể làm thành hiện tại bị động như vậy. Nhưng là, ngươi hẳn là đối ta có giải. Nếu như đem ta cần cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ đem ngươi cần cho ngươi. Thậm chí, để ngươi tiếp tục trở về làm ngươi lớn cục trưởng, cũng là có thể. Mao Khang Nhạc không chịu từ bỏ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Ngô Đức Dân nghĩ bốc hơi khỏi nhân gian, nhất định phải có Tuân Hảo Học phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Tuân Hảo Học ngậm miệng, nội tâm lâm vào giãy giụa. Hàn Khai Hoàng cùng Mã Vui Khỏe là cùng cấp, mặc dù càng có thạch suối, nhưng huyền quan bất như hiện quản. Đó là cái lưỡng nan lựa chọn, mà lại, hắn cũng đang chờ Hàn Khai Hoàng khi biết mình bị điều tra về sau phản ứng. Hai người liền trầm mặc như vậy. Thật lâu, hắn nhíu mày đáp. Nhưng ta xác thực không biết Ngô Đức Dân hạ lạc. Trên thực tế, ta cùng Kinh Mân cũng tìm hắn rất lâu. Mao Khang Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếng la nói, Hiếu Học, ngươi cái này nhưng liền có chút không biết thời thế. Vừa đúng lúc này, cốc cốc cốc, hỏi ý thất cửa bị gõ. Mời đến, Mao Khang Nhạc nhíu mày đáp, đã thấy Khâu Kình sắc mặt lúng túng đi đến. Đối với hắn mở miệng nói, Mao thư tịch, tỉnh cắt vườn trà đến ra lệnh, yêu cầu chúng ta đem Tuân Hảo Học, rời giao cho bọn hắn thẩm tra xử lý điều tra. Cái gì? Mao Khang Nhạc không vui đứng lên nói, chúng ta Đông Giang thành phố bên trong sự tình, bọn hắn dựa vào cái gì quản? Ếch tương đương, Khâu Kình líu lưỡi, nói khẽ, vâng. Là tỉnh héo Hàn thư tịch tự mình hạ chỉ thị. Mao Khang Nhạc khẽ giật mình, nói không ra lời. Ngược lại là Tuân Hảo Học trong lòng đại đại thở dài một hơi. Ám đạo Hàn Khai Hoàng vậy mà không hề từ bỏ hắn. Mình cược đúng rồi. Thế nhưng là Mao Khang Nhạc lại là hít sâu một hơi. Lạnh giọng nói, không giao, khiêng. Thế nhưng là, kia là Hàn thư tịch. Ta nói. Không giao, xảy ra vấn đề, ta phụ trách, Mao Khang Nhạc phi thường căm tức nói, lại nhìn Tuân Hảo Học một chút, gặp hắn trong mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm, liền biết chuyện gì xảy ra. Trước chụp lấy, ta không tại, không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn có tiếp xúc. Mao Khang Nhạc ra lệnh, Khâu Kình nhíu mày, đáp, Mao thư tịch, cái này không hợp lý đi. Người tại cái này, hoặc là điều tra thẩm vấn, hoặc là, cũng chỉ có thể thả người. Chúng ta không có quyền lực như thế không minh bạch chụp lấy hắn. Ta nói, xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm. Mao Khang Nhạc cậy mạnh nói, căn bản không quản Khâu Kình nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện bộ dáng. phất tay áo mà đi. Thấy thế, Khâu Kình cũng là không thể làm gì. Mặc dù theo lý mà nói, Mao Khang Nhạc là tuyệt đối không có toàn lực dạng này trực tiếp mệnh lệnh cắt vườn trà. Liền ngay cả hắn hôm qua muốn đi nhìn hồ sơ, đều đã là trái với quy định. Thế nhưng là, Khâu Kình không thể không cân nhắc Mao Khang Nhạc năng lượng. Hắn khe khẽ thở dài, đi ra môn, từ cắt vườn trà sau khi đi ra, Mao Khang Nhạc liền thẳng đến lấy tỉnh héo cao ốc đi. Tại hắn nghĩ đến, mình cùng Hàn Khai Hoàng đều là Tiêu Khải Thỏ, hảo bằng hữu. Mà lại mình đến, nói trắng ra là điểm xuất phát là vì thay Hàn Khai Hoàng phất cờ hò reo. Vì có thể để cho hắn thuận lợi chấp trưởng sở Nam tỉnh mà trợ thanh thế. Cho nên hắn ngược lại muốn đích thân đi hỏi một chút Hàn Khai Hoàng. Mình tới Đông Giang thành phố về sau, không cùng mình chung sức hợp tác, trợ giúp mình trước cầm xuống Đông Giang thành phố còn chưa tính. Hiện tại khắp nơi cản tay lại là có ý gì? Xe rất nhanh lái vào tỉnh héo trong đại viện. Xuống xe về sau, Mao Khang Nhạc bỗng nhiên lại cảm giác ra một tia không quá bình thường vị nói tới. Lẽ ra, hắn cũng là đứng hàng tỉnh héo thường héo đánh gậy bên trong. Dù là xếp hạng cuối cùng, cũng là một tỉnh chi thường héo. Huống chi chán của mình thế nhưng là in, tiêu, chữ tới. Vừa mới đến nhận chức Đông Giang thành phố. Bất kể nói thế nào, đánh gậy bên trong thành viên dù là không thấy mặt, cũng hầu như muốn cùng mình thông điện thoại, lên tiếng chào hỏi a. Thế nhưng là, từ hôm qua cho tới hôm nay, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Hắn ngước đầu nhìn lên lên trước mặt tỉnh héo cao ốc. Chỉ cảm thấy nhà này công trình kiến trúc tựa như là một con phệ nhân cự thú bình thường. Chẳng qua là còn đang ngủ say. Hừ, hắn vẫn khinh thường hừ một tiếng, cất bước bước lên bậc thang đi vào cao ốc, mà cùng lúc đó, Trần Tấn vừa vặn từ bên trong đi ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN